Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 475, ta có thể phản sát. Hai người cũng không che giấu cái gì, mà là trực tiếp tùy tiện bay đứng lên, tự nhiên mà vậy liền bị trong núi bách tính phát hiện. Một đám người một gào to, liền liên tiếp từ trong phòng chạy ra. Phàm nhân là tu sĩ căn cơ, tu sĩ tu vi càng là cường đại, sinh ra hậu nhân tỷ lệ liền càng nhỏ bé, sinh lực quân mãi mãi cũng là phàm nhân bên trong chiếm cứ phần chính. Đại đa số phàm nhân đều bị đặt vào tiên môn phạm vi quản hạt, lại là từ nhân tộc tự trị, tiên môn cũng sẽ không nhiều hơn can thiệp, giống như là Tần Quốc loại kia, lấy quốc làm căn cơ đại tiên môn. Cũng vẻn vẹn một nhà mà thôi, sinh hoạt tại cùng một cái thế giới. Phàm nhân biết rõ có tiên, có ít người cả đời nhưng cũng khó được nhìn thấy một lần. Đối với tiên nhân mà nói, vạn dặm xa, chẳng qua chớp mắt thời gian. Đối với đại đa số phàm nhân mà nói, đó chính là chỉ xích thiên nhai. Liền như vậy rời đi sao? Lâm Phong dò hỏi, Lâm Nhược Vũ không hứng thú lắm nói. Không phải làm sao bây giờ, ta lại không biết nên nói chút cái gì, lại nói hết thảy đều quá muộn. Lâm Phong trong lòng có đếm, tứ sư tỷ để đứa bé kia 3 năm sau nhóm lửa tín hương. Kỳ thật chính là khẳng định đối phương trưởng bối sống không quá thời gian 3 năm. Liền như là tứ sư tỷ nói như vậy, chính mình cùng nàng tìm đến quá muộn, nghĩ muốn cứu hỏa dầu hết đèn tắt người. Trừ phi nghịch thiên đại dược, cùng loại với cửu chuyển kim đan cấp bậc kia đan dược. Nhưng này loại đồ vật chân quý không tưởng nổi, liền ngay cả Hứa Linh Vân cũng không dám nói nhất định có thể gom góp vật liệu. Lâm Phong nhìn một chút Lâm Nhược Vũ, nàng cảm xúc có chút xa xút, kỳ thật cũng là ngoài miệng nói một chút, cũng không có lập tức rời đi nơi này. Mà là mang theo chính mình tiềm ẩn tại trong núi lớn. Nàng hẳn là có nhận thân ý niệm, lại tìm không thấy thích hợp lấy cớ. Loại chuyện này, cùng da mặt dày cùng mỏng, quan hệ ngược lại không lớn. Ta đi phụ cận tắm một cái thân thể. Ngươi không, chuẩn, đến, trộm, nhìn. Lâm Nhược Vũ từng chữ nói ra nói đứng lên. Lâm Phong cuống quýt nhẹ gật đầu. Kỳ thật chính mình cũng không phải như vậy ưa thích nhìn lén nhân ra tắm rửa. Mặc dù 6 cái sư tỷ, có 3 cái đều bị chính mình nhìn qua. Hứa Linh Vân tạm thời không coi là ở bên trong. Nàng là chính mình khí linh. Nếu thật là đánh bạc mặt mò đi nhìn lén, cũng là có thể nhìn thấy. Chẳng qua Lâm Phong suy nghĩ, nàng thường thường dáng người, lại là một cái đỉnh. Hẳn là cũng không có cái gì đáng xem. Lâm Nhược Vũ rời đi về sau, Lâm Phong tại chỗ đảo quanh. Trong núi có chút quả dại, nhưng là không có linh khí thoải mái. Chẳng những bề ngoài không tốt, liền ngay cả ăn lên hương vị đều không được. Lâm Phong lộ ra một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ đến. Đang tại trong núi đi lung tung thời điểm, Lâm Phong cau mày, cảm giác được một cỗ như có như không khí tức, nhẹ nhàng chui ra, quay đầu thời điểm, một bộ đạo cô bộ dáng ăn mặc trung niên nữ nhân. Đột ngột xuất hiện trong núi, Lâm Phong nhướng mày nói, người nào? Đối phương khẽ mỉm cười nói, tiểu bối, cho người 3 hơi thời gian, có bao xa lăn bao xa đi. Lâm Phong hít sâu một hơi, đang muốn cãi lại một chút. Nào biết đối phương lạnh lùng nói, ba, vừa mới nói xong, trong tay phất trần hướng thẳng đến Lâm Phong xoát đi qua. Lâm Phong cả giận nói, ngươi không theo lẽ thường ra bài. Rõ ràng nói xong thời gian 3 cái hô hấp, kết quả 1 cái chớp mắt liền lật lọng, đơn giản liền không có đạo lý có thể giảng. Giao thủ chớp mắt, Lâm Phong cũng trên đại thể cảm nhận được tu vi của đối phương cảnh giới. Nguyên anh phẩm dáng vẻ, vẫn chưa tới vạn tượng cảnh cấp độ, vậy cũng không cần quá lo lắng, lại nói để cho mình đi, Tứ sư tỷ còn ở nơi này đâu? Chính mình có thể đi đâu bên trong đi? Vị này tiên tử tỷ tỷ, ta cùng ta sư tỷ chỉ là đi ngang qua nơi này, tạm thời nghỉ ngơi một chút mà thôi. Đợi ta sư tỷ trở về, chúng ta lập tức liền rời đi nơi này được chứ? Lâm Phong dò hỏi, đối phương không biết có phải hay không là đầu óc có bệnh. Loại này không có chút nào linh khí đáng nói sông núi. Nàng cũng muốn chiếm lấy nơi này, hoàn toàn kéo xuống nguyên anh cảnh bức cách. Không chịu đi, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đạo cô lạnh lùng một lời, nàng tu vi tinh xảo, không biết là gì xuất thân, lấy phất trần dẫn động bảo kiếm tiến công. Kia bảo kiếm giống như cánh tay làm, linh hoạt không ra bộ dáng, thậm chí còn có thể ngoặt lấy cong đến công kích mình. Lâm Phong am hiểu gần người vật lộn, cho dù là huyền thiên cửu biến, bàn về linh xảo độ, so với đối phương không bằng địa phương, huyệt thiên cửu biến đại khai đại hợp, lực công kích khổng lồ, uy danh chấn thiên, công kích phương thức cũng là hay thay đổi. Tại chạy trên đường, Lâm Phong thân thể phảng phất hóa thành ngập trời cự thú, trực tiếp lấy thú thân công kích đối phương. Đạo cô trung niên giật mình nói, yêu tộc thủ đoạn, người vũ kỹ này lại có thể yêu tộc cái bóng. Chẳng qua giật mình thì giật mình, nhưng nàng thủ hạ tuyệt không hàm hồ. Phất trần phối hợp bảo kiếm, hai trọng thế công phía dưới, lại có thể vững vàng ngăn trở Lâm Phong tiến công. Kiếm ảnh mang theo tử chung quanh, bố trí ra một đạo kiếm võng. Lâm Phong cùng nàng giao thủ, hơi nghi hoặc một chút. Đạo này cô chẳng qua nguyên anh cảnh cửu phẩm tả hữu thực lực, nhìn như chính mình lại thêm một phần lực, liền có thể đưa nàng đẩy ngã. Có thể kiểu gì cũng sẽ tại nguy cơ thời điểm, bị nàng thay đổi qua cục diện đến. Lâm Phong cảm giác chính mình tựa như là vào bẫy, sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Ta có thể phản sát ý niệm đến, đối phương thế công giống như trường giang đại hải, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thủ thế càng là kín không kẽ hở. Mặc cho Lâm Phong huyền thiên cửu biến ra hết, đều không thể làm sao nàng. Cho dù là lấy huyền thiên cửu biến ngạnh công, núi non sông ngòi đều bị chấn bể, đối phương nhưng như cũ có thể ổn định thế công của mình. Đạo này cô tu vi quá tà môn, động tĩnh lớn như vậy, tứ sư tỷ cũng nên phát hiện, như vậy vẫn còn chưa qua đến. Lâm Phong nghi hoặc đứng lên, mình đã tại có thể kiểm soát trong phạm vi, lớn bao nhiêu động tĩnh, náo động lên bao nhiêu động tĩnh, chính là trông cậy vào có thể kinh đến tứ sư tỷ. Hai người đến một chút, nhìn có thể hay không cầm xuống đối phương. Thực sự bắt không được, cùng một chỗ chạy trốn cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau nha. Người cái này một thân sở học quá mức cổ quái, đạo môn căn cơ bên trong vậy mà trộn lẫn lấy ma môn căn cơ, võ kỹ hướng tới yêu tộc thần thông. Rõ ràng thân là nhân tộc, một thân khí huyết độ tinh khiết, so với yêu tộc đại năng cũng bất đắc chí nhiều đề. Đạo cô trung niên lẩm bẩm nói, Lâm Phong giật mình, không nghĩ tới đối phương tại ngắn ngủi tiếp xúc phía dưới, vậy mà mò thấy lai lịch của mình, có thể thấy được đối phương tu vi tuyệt đối có lượng nước. Xa xa không phải mình nhìn thấy cái dạng này, trong lòng hơi động. Lâm Phong hai tay diễn hóa hoàn chỉnh bạch hổ biến, khống chế lấy bạch hổ cự thú hướng phía đạo cô trung niên va chạm đi qua. Đồng thời, thân thể của mình hướng về sau vừa lui, thể nội côn bằng kim đan nhất chuyển, sườn sinh hai cánh, côn bằng hai cánh mở ra. Lâm Phong thân thể vọt lên giữa không trung, chợt hướng phía sau nhanh chóng bắn đến. Chạy, ngươi chạy trốn được sao? Đạo cô trung niên hừ lạnh một tiếng, trong tay nàng phất trần vung lên, chính là một đạo gió lốc quét sạch mà ra, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp quấy nhiễu Lâm Phong hai cánh phi hành, thân thể cũng hoàn toàn mất đi lực khống chế, hoàn toàn ở không trung xoay tròn đứng lên. Người tu vi cao như vậy, còn giả dạng làm yếu gà đến khi phụ ta. Không có thiên lý, Lâm Phong gào thét một tiếng, đồng thời không ra mặt hô lớn. Tứ sư tỷ, cứu mạng a, tới chậm ngươi chỉ thấy không đến ta. Cuồng bạo gió lốc, hoàn toàn đem Lâm Phong thân thể thu nạp ở trong đó. Vô luận Lâm Phong làm sao dãy giụa đều không tránh thoát đến. Đạo cô kia nhàn nhã như bước đi tới, nhẹ nói, ngươi dám nhìn ta con mắt sao? Lâm Phong suy nghĩ, bình thường loại tình huống này, đối phương đoán chừng đều có cái gì không biết xấu hổ chiêu số. Cùng loại với khống chế tinh thần loại hình, không khỏi khẽ nói, ngươi theo ta thấy, chẳng lẽ ta liền sẽ đi xem? Vừa mới nói xong, Lâm Phong thế mà cảm giác được đầu của mình không bị khống chế đồng dạng nhìn qua. Hai mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Một nháy mắt, đạo cô trung niên trong mắt tựa hồ có quang mang nhảy lên. Hai đạo nhân ảnh từ nàng trong hai mắt bay ra, tựa hồ là thần hồn ly thể bộ dáng. Lâm Phong toàn thân gấp ra mồ hôi lạnh, thủ đoạn của đối phương quá mức quỷ dị, để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng bây giờ căn bản nghĩ không ra cái gì tốt phương pháp đối kháng nàng. Cái này để Lâm Phong khó chịu. Lúc này, yên lặng thật lâu, Thái Thượng Mỹ Thực Phổ tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong nguy cơ. Lặng yên lật ra một tờ, hai bên trái phải đều tự ghi lại một đạo Lâm Phong làm qua mỹ thực. Mà bà đậu hũ cùng cọng hoa tỏi non thịt hâm, ngay tại trang sách lật ra chớp mắt, hai món ăn cũng bị Lâm Phong nâng ở trong tay. Đây là lực lượng tinh thần biến thành, cũng chính là trong thức hải lực lượng, thế mà hoàn toàn cụ hiện hóa đi ra. Xem chiêu, Lâm Phong hét lớn một tiếng, hai cuộn xào rau hướng thẳng đến đối phương hai âm thanh úp tới. Đạo cô trung niên cũng là cả kinh, không nghĩ tới Lâm Phong thế mà còn có loại này quỷ dị chiêu số. Nàng hơi chần chờ, cảm thấy mình có thể đột phá qua đi, nhưng thoáng qua liền bị hai mâm đồ ăn trùm lên trên đầu. Một bên như lửa, một bên lại giống như dầu. Nàng hai đạo thần hồn như là yên lặng tại hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh bên trong. Hảo tiểu tử, có chút thành tựu, đạo cô trung niên khen một tiếng. Nàng vừa sải bước đến, trong thân thể bộc phát ra vô hạn lực lượng, một nháy mắt phảng phất hóa thân thành toàn bộ thiên địa. Chỉ là khi thế loại này, liền có thể áp bách đến Lâm Phong không ngẩng đầu được lên. Thật không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ, Lâm Phong hận hận nói, đồng thời vỗ bảo hồ lô, tế ra bồ ma thụ, cành liễu hóa thành roi mây, hướng thẳng đến đạo cô trung niên quạt tới. Ngay cả thiện tâm tông cây này đều trên tay ngươi, khó trách liền ngươi chút tu vi ấy cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đạo cô trung niên cười lạnh một tiếng, đưa tay đâm một cái phía trước, phảng phất mặt hồ kinh khởi sóng nước, bồ ma thụ cây roi cũng bị nàng một đầu ngón tay ép bay. Liền ngay cả thân cây cũng bị hoàn toàn ngăn ở bảo hồ lô bên trong, làm sao cũng ra không được. Ta dựa vào, Lâm Phong trợn mắt hốc mồm. Bồ ma thụ có thể cao hơn độ kiếp cảnh tay, đạo này cô thế mà một ngón tay liền có thể đưa nàng ngăn ở bên trong. Cái này quá mức không hợp thói thường, tiền bối, Lâm Phong cắn răng hô. Nhưng đạo cô trung niên thuận tay một đầu ngón tay vượt trên đến. Cho dù là Lâm Phong như vậy thể phách, tại lực lượng của nàng phía dưới, cũng không có chút nào dãy giụa dư địa. Thời gian trong nháy mắt, liền như vậy hôn mê đi. Đợi cho Lâm Phong đã hôn mê, Lâm Nhược Vũ mới từ một chỗ sườn núi nhỏ bên trong xông ra. Nàng trừng mắt mắt to đi tới, lẩm bẩm nói, sư phụ, hắn người này chính là cái này bộ dáng. Ngươi không thể không nên trách tội hắn. Không có việc gì, có chút thú vị một tên tiểu bối. Ta cũng muốn xem hắn tương lai sẽ đi đến một bước nào. Đạo cô trung niên mỉm cười. Lâm Nhược Vũ co quắp nói. Sư phụ, ngươi lần này tại sao cũng tới? lần này tới cũng là thuận tiện nhìn xem ngươi. Tu vi của ngươi tiến triển rất nhanh. Ta lúc đầu hoàn toàn không nghĩ tới ngươi có thể đi đến một bước này. Lâm Nhược Vũ khẽ cười nói. Kia là sư phụ lối dạy tốt. Liền ngươi không nên cười ta. Bởi vì chúng ta hai thân phận, dẫn đến chúng ta quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta cũng không thể đối với vì ngươi làm chút cái gì. Điện thoại người sử dụng xem em mờ đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Tân tiến vào trang đầu cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.